Nữ quan Lan Châu, chương 52, tổn thương, gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ Hạ Dung đã từng nói với tôi thương nhân thiếu chút nữa đã cướp đoạt sinh ý của chúng tôi, chính là họ Nhạc Mã quản gia còn nói cho tôi biết, vị khách này là từ Mạc Bắc tới, mang theo chút khẩu âm của Mạc Bắc, dường như trong nhà còn có người làm quan trong triều đình, những người hầu kia, đều không phải là loại bình thường có thể khiến cho Ngô Tham tướng tất cung tất kính hầu hạ, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Tôi chợt nhớ tới hộ bộ thượng thư Nhạc Minh Hải vốn sinh ra ở Mạc Bắc, sau này trưởng thành mới đi đến Trung Nguyên. Nhạc Minh Hải đã từng là một sự tích chói lọi, chính là dâng lên một sổ gấp đề nghị thương lượng với thương lữ Mạc Bắc, lại tự mình đi tìm hiểu tứ quốc Mạc Bắc cùng với các nước lân cận khai thông thương phụ biên cảnh phồn vinh. Vì thế đã nhận được khen thưởng rất lớn từ Kim Thượng. Thành phố thông thương với nước ngoài, Mạc Bắc là trọng địa của triều ta. Lần cận Mạc Bắc gần bên trong tứ quốc vì không ly, Di Việt, Quy Ủng, Trang Tư, lại có mười mấy bộ lạc dân tộc giải khắp bên trong tứ quốc, tình thế phức tạp. Lúc triều ta khai quốc, vua thân chinh Mạc Bắc chiếm lại thành trì Tiền Triều bị các nước xung quanh chiếm giữ, sau đó lại phái quân đội hùng hậu trấn thủ. Dân chúng đất Mạc Bắc được hưởng thái bình, không có cuộc sống hỗn loạn vài chục năm nay. Không ly quốc sản xuất nhiều dược liệu quý báu, Di Việt quốc sản xuất nhiều ngọc thạch, Quy Ủng quốc sinh sản nhiều ngựa tốt, Trang Tư quốc sinh sản nhiều chồn đen. Đều là hàng hóa nhân sĩ Trung Nguyên tranh nhau mua, biên cảnh bình yên, thương nhân Mạc Bắc buôn bán dần dần thịnh vượng, thương lữ lui tới dần dần tăng lên. Đáng tiếc về sau Tây Cương tập quốc nổi lên, bắt đầu liên tiếp xâm chiếm triều ta, quân đội hùng hậu của triều ta từ từ di chuyển tới Tây Cương. Tướng quân vừa rút lui, Mạc Bắc rối loạn nổi lên khắp nơi, dân chúng trong lòng kinh sợ, không ít người đều chuyển nhà, rời vào Trung Nguyên. Mạc Bắc dần dần tiêu điều. Trong lúc đó buôn bán của triều ta và tứ quốc Mạc Bắc lại thường xuyên xảy ra tranh chấp, thương khách bị người cướp bóc rất nhiều. Năm đó Nhạc Minh Hải một thân một mình tới cảnh nội tứ quốc đàm phán thành công, thương khách Mạc Bắc đều bội phục. Rốt cuộc cũng có thể khiến cho Mạc Bắc phồn thịnh lần nữa, tất nhiên không thể bỏ qua công lao. Nghe nói sở dĩ Nhạc Minh Hải thành công như vậy là bởi vì gia tộc Nhạc Thị của hắn ở Mạc Bắc trợ giúp Nhạc Minh Hải đả thông quan hệ, rốt cuộc cũng đàm phán thành công. Buôn bán phồn vinh duy trì Mạc Bắc yên ổn vài chục năm. Năm đó lúc tôi và một nhà Hạ Dung rời khỏi Miên Thành, đã từng tính toán chạy trốn về phía Bắc đi đến Mạc Bắc sinh sống. Nhưng người Hạ gia có bệnh không tiện nói ra, ngày đó thần y Cát Toàn cũng đã nói qua khí hậu ở Mạc Bắc so sánh với Tây Cương không thích hợp để công tử Hạ Dung dưỡng bệnh. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đi về phía Tây. Trong gia tộc Nhạc gia, hiện nay còn có không ít người ở lại Mạc Bắc, gia tộc buôn bán bề bộn, thông dệt, đồ sứ, thực phẩm, dược liệu, da lông bao gồm các loại. Nhớ mấy năm trước đã từng có quan viên dâng thư yêu cầu buộc tội Nhạc Minh Hải, nói gia tộc hắn kinh doanh buôn bán khổng lồ như thế, nhất định không thể đảm nhiệm chức vụ hộ bộ. Ngày đó, Nhạc Minh Hải ở ngoài cổng thành quỳ 3 ngày. gocchuyenaudio.com. Những người qua lại thân thiết với hắn lúc trước thì lúc này đều không ai lên tiếng, báo bệnh ngay cả triều cũng không lên, không ai giúp đỡ hắn nói nửa câu. Còn những người ca ngợi đố kỵ hắn trong ngày thường, tiền tài quyền thế trong gia tộc thì cả đám đều vui sướng khi người gặp họa. Một vài đại thương gia trong kinh thành tất cả đều quan tâm đến chuyện của Nhạc Minh Hải. Trong lúc nhất thời thật sự có thể nói là đầu đường ngõ hẻm đều thương lượng, không ai không bàn bạc về Nhạc Minh Hải. 3 ngày sau, Kim Thượng hạ thánh chỉ, Nhạc Minh Hải đại tài đại trung có thể dùng. Nhạc Minh Hải tiếp tục ở lại hộ bộ, mặc dù Nhạc Minh Hải ở lại hộ bộ nhưng vẫn không được lên chức, trên đầu có đám Đỗ Nguyên Vân đè ép. Đỗ Nguyên Vân người ta cũng là người từng lập công lớn, cùng với Nhạc Minh Hải không phân cao thấp, năm đó lại là gia thế trong sạch, một chút vết đen cũng không có. Năm đó, cả đám quan viên hộ bộ đều lệ thuộc vào Đỗ Nguyên Vân thăng quan tiến chức thuận lợi. Nhạc Minh Hải ở ẩn ở hộ bộ mấy năm, Đỗ Nguyên Vân có con gái thành Vương Phi, sau khi Đỗ Nguyên Vân được thăng chức làm hộ bộ thượng thư, rốt cuộc lúc này Nhạc Minh Hải mới đợi được Đỗ Nguyên Vân rơi đài, rốt cuộc cũng đợi đến ngày mình giữ chức hộ bộ thượng thư. Có lẽ ở ẩn nhiều năm như vậy, mới khiến cho Nhạc Minh Hải vốn hăng hái bộc lộ tài năng lúc này lại yên ổn, tân nhiệm hộ bộ thượng thư Nhạc Minh Hải, luôn luôn trầm mặc ít nói, ở trong triều đình cũng không tùy tiện phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Lời nói chê trách của triều thần đều rơi vào trong lỗ tai của Kim Thượng. Ngày đó, lúc Kim Thượng nghe được những lời đồn đại này là đang lúc đánh cờ cùng với Cảnh Thành. Trong ngự hoa viên, Kim Thượng thả cờ, tình thế nhất thời biến đổi lớn. Cảnh Thành quỳ xuống ở bên cạnh bàn cờ. Kỳ nghệ của phụ hoàng, nhi thần cam tâm thần phục. Hoàng thượng khẽ mỉm cười, nhìn về phía quan viên chi giám viện đang tấu trình nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Quan viên kia nơm nớp lo sợ tấu nói. Hoàng thượng, trong triều có không ít đại thần đang nghị luận tân nhiệm hộ bộ thượng thư không chuyên cần với chính vụ, bo bo giữ mình, có thể nói là bất trung. Hoàng thượng thu hồi quân cờ trên bàn cờ, nói. Mấy năm trước trẫm từng khẳng định, nói, Nhạc Minh Hải đại tài đại trung có thể dùng, hôm nay các ngươi nói như vậy, là đang nói trẫm dùng người không đúng. Quan viên kia quỳ xuống. Hoàng thượng, vi thần tuyệt đối không dám. Hoàng thượng cười nói, ngươi là trung thần, Nhạc Minh Hải kia trẫm nhìn cũng coi như là một trung thần. Hắn vô vi, mà chỉ, trẫm sẽ để cho hắn vô vi mà chỉ. Ngươi lui ra đi, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, thuận theo tự nhiên, không làm gì cả thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của đạo giáo thời xưa. Quan viên chi giám viện rời đi rất lâu, hoàng thượng mới nhìn về phía thái tử Cảnh Thành vẫn đang lẳng lặng quỳ ở một bên nói. Thềm đá lạnh lẽo, con quỳ ở đó làm gì? Chẫm lại không có phạt con. Đến đây, chúng ta đánh một ván nữa. Hôm đó, sau khi Cảnh Thành trở lại, chúng tôi nghị luận một hồi, vẫn không hiểu ý của thánh thượng. Vì vậy Nhạc Minh Hải vẫn an ổn chức hộ bộ thượng thư của hắn. Hôm nay ở Tây Cương này gặp phải thương nhân kỳ quái họ Nhạc, chẳng lẽ chính là người trong gia tộc Nhạc gia của Nhạc Minh Hải. Nhưng mà, hắn đang an lành sống tốt ở Mạc Bắc, vì sao đến Tây Cương tranh buôn bán trong quân? Góc chuyện audio.com. Hiện nay Cảnh Nhiên trấn thủ ở Tây Giang là một khu môn, bạc mua sắm vải vóc ở trong quân hàng năm đều giảm thiểu. Mặc dù đang ở Tây Cương lạnh giá, còn là một chỗ kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn không thể so sánh với gia tộc Nhạc thị ở Mạc Bắc độc quyền buôn bán ở biên cảnh. Mặc dù sắc mặt Mã quản gia mang theo mỉa mai, nhưng xem như là thành khẩn. Tôi gật đầu một cái, chỉ có thể nhận hoa phù dung. Vốn là tiểu viện vắng vẻ đơn sơ nhất thời rực rỡ phấn hồng, còn có thêm vài phần hòa nhã vui mừng. Mã quản gia đứng ở sau lưng tôi, từ từ mà nói. Dù sao cũng là tốn tâm tư, quả nhiên không tệ. Tôi chỉ là lạnh lùng, một tiếng, Mã quản gia tiến lên một bước nhìn tôi nói, Châu lão bản, ngươi cần phải dụng tâm nuôi cho tốt. Tôi cười nói, một thân một mình, thật sự là không rảnh chăm sóc những thứ này. Mã quản gia lắc đầu một cái, đưa tay chỉ vào một chậu hoa tuyết trắng, nói. Những thứ khác thì sao cũng được, còn chậu này chính là tam túy phù dung, sáng sớm, giờ ngọ gần tối, ba màu biến ảo khác nhau. Thật sự quý báu, vất vả cực khổ lắm mới tìm được, tốn không ít tiền cũng giằng co với không ít người. Tôi thở dài, nói, được rồi, từ nay về sau tôi sẽ chuyên tâm chăm sóc cho vị tiểu tổ tông kia cho tốt. Kính xin Mã quản gia yên tâm. Mã quản gia nán lại trong sân nhỏ của tôi dừng chân một lúc lâu, lúc nãy lộ ra một diễn cảm lo lắng, sau đó mới quay đầu rời đi. Ông ta đi được không xa, tôi lại hướng về bóng lưng của ông la lên. Mã quản gia, xin truyền lời tới vị khách kia, nói Châu mộ cảm ơn hắn. Trái tim lại rẽ vào chỗ cong, dứt khoát trêu chọc ông ta một chút. Tôi lại bồi thêm một câu, Mã quản gia, còn có một câu kính xin ngài nói một hơi cho xong nha. Bóng dáng của Mã quản gia run lên, tôi la ầm lên, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, đối hoa niệm quân quân nhu ký. Nói xong, tôi nhanh chóng đóng cửa lại, để lại Mã quản gia và cả đám gia đinh Ngô gia ở bên ngoài. Đợi đến khi bọn họ đi xa, lòng tôi loạn như ma, vội vã đi ra cửa tìm Hạ Dung thương nghị. Tôi đang đi vào cửa, lại nghe thấy vương bá của Hạ gia vừa thấy được tôi liền la ầm lên. Châu lão bản, người đã tới, tiểu nhân đang muốn đi tìm ngươi đây. Tôi vừa đi theo ông vừa nói. Hạ công tử tìm ta có việc, vương bá nhỏ giọng nói. Sáng sớm công tử nhận được hai phong thư, một phong là từ trong kinh đưa tới. Hạ Dung vẫn không ngừng liên lạc với người trong kinh. Trước đó vài ngày, hắn nói cho tôi biết dường như cuối cùng hắn đã tìm được người có thể dò hỏi chuyện Cảnh Phi ở trong ngục. Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, lập tức lại hỏi. Phong còn lại thì sao? Vương bá nói, một phong khác thì kỳ lạ, mới hừng sáng Ngô tham tướng cho người đến đập cửa rầm rầm, nháo đến mọi người trong nhà đều không có cách nào ngủ được. Tôi dừng chân kéo vương bá lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Vương bá lắc lắc đầu nói, cụ thể trong thơ nói cái gì tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân vội vàng tỉnh dậy đi mở cửa, người của Ngô tham tướng lại lập tức xông vào, nói Ngô tham tướng có thư muốn đưa cho chú binh tổng thương Tây Mẫn. Tây Cương chia ra làm ba, Tây Mẫn, Tây Tuyền, Tây Trước. Tam nơi đều có một quân chú thủ, ba quân đều thuộc về Cảnh Nhiên thống lĩnh trấn thủ Tây Cương. Ngô tham tướng đóng quân ở Tây Mẫn, bên dưới có một ít nhánh tham tướng đóng quân. Tổng thương Tây Mẫn, chức quan béo bở như vậy, làm sao lại rơi xuống trên đầu tôi và Hạ Dung. Góc chuyện audio.com. Tôi chợt nhớ tới tôi vội vàng đi đến Hạ gia là có chuyện muốn nói với Hạ Dung. Những chậu hoa phù dung kia giờ này chắc hẳn đang ở trong viện của tôi tắm nắng, nở bông. Ngay lúc này trong lòng tôi nhất thời nổi lên một ý nghĩ kỳ dị. Ý nghĩ này, khiến tôi run lên dữ dội. Dù sao chức quan tổng thương béo bở này, chẳng lẽ là thương nhân họ Nhạc kia coi trọng tôi, cho nên chúng tôi mới có được. Khách Trương,